Chương 1109, nữ tướng 47. Duẫn song song đoán đến đoán đi, đối với hoàng đế đứng ở hành cung bên trong, đối bách quan tránh mà không thấy lý do chỉ nghĩ tới một cái, đó chính là hoàng đế hẳn là sinh bệnh nặng. Hoàng hẳn là bệnh không nhẹ, đã muốn trọng đến không thể gặp người, cũng không thể tiếp tục phê duyệt tấu chương trình độ. Mà hoàng đế sở dĩ phí tâm che giấu, lại làm ra đủ loại chính mình trầm mê sắc đẹp giả tượng, hẳn chính là vì ổn định chính công kích lẫn nhau đấu cái không ngừng ba vị hoàng tử cùng bị kéo vào đến phần đông quan viên. Hoàng đế vị trí quá mức quan trọng, thiên gia vô tư sự, bình thường tuyển cái tức phụ sinh một đứa trẻ triều đình bọn quan viên đều muốn đi theo bận tâm, chớ đừng nói chi là sinh bệnh chuyện như vậy. Chính là lúc bình thường, sinh bệnh cũng là một kiện sẽ dẫn phát triều đình chấn động đại sự, vạn nhất hoàng thượng nếu là có cái không tốt, toàn bộ quốc gia đều sẽ đi theo dao động. Huống chi là nay cái này mẫn cảm thời điểm, hoàng thượng thờ ơ lạnh nhạt chính mình ba cái nhi tử lẫn nhau loạn đấu, hắn ở một bên làm chân chính ngư ông. Nhưng mà tại hoàng đế đem tất cả mọi người cho rằng lẫn nhau tranh đấu con mồi thời điểm, này đó con mồi nhóm lại làm sao không ở âm thầm ngắm chuẩn hoàng đế, đem hắn coi như là bia ngắm, thời khắc nhìn chằm chằm hắn chỗ kín long ỷ. Nếu lúc này hoàng đế đột nhiên bệnh nặng đến không thể phê duyệt tấu chương tin tức truyền ra, bách quan nhóm thế tất sẽ khiến hoàng đế tuyển ra một vị hoàng tử thay thế hắn giám lý quốc chính. Nay ba vị hoàng tử chính đấu đắc hừng hực khí thế, một khi ai đạt được giám lý quốc chính quyền lợi, cơ bản liền tương đương với đạt được chuẩn thái tử tư cách, cũng tương đương với tại tranh đấu chung thắng lợi. Mà hoàng đế không thể nghi ngờ cũng không nghĩ ở phía sau tuyển ra ai làm thái tử, vì để tránh cho bách quan tướng bức, cũng vì không để cái này đã muốn hỗn loạn thành một mảnh tình huống mất khống chế đi xuống, hoàng đế mới không thể không che giấu chính mình sinh bệnh nặng tin tức. Để tránh cho triều đình tiến thêm một bước hỗn loạn, càng tất miễn có hoàng tử sinh không cần thiết dã tâm, muốn nhân cơ hội này làm ra những cái gì đến. Duẫn song song trong tay tình báo không đủ, trước mắt chỉ có thể đại khái phân tích ra này đó đến, tuy rằng không thể xác định chính mình đoán hay không hết sức chính xác, có ít nhất 8 phần là chính xác. Phân tích ra này đó sau, Duẫn song song càng thêm nhức đầu, hoàng thượng này cử có thể giấu giếm nhất thời, nhưng giấu không được cả đời, tin tức sớm muộn gì vẫn là muốn sáng tỏ. Một khi hoàng thượng bệnh nặng tin tức truyền ra, vốn là hỗn loạn kinh thành khẳng định hội càng thêm hỗn loạn, khắp nơi nhân mã cũng sẽ sử ra chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, vì chính mình áp chú hoàng tử lớn nhất hạn độ tranh thủ có lợi. Nay tình huống, Duẫn song song cũng không dám tự tiện hành động, chính là Vương Trọng Hiên một bên kia, bởi vì nhìn ánh mắt quá nhiều, Duẫn song song vừa không dám đi Vân An, cũng không dám tiêu tiền hối lộ nhân âm thầm chiếu cố. Hiện tại Duẫn song song chỉ có thể trước chờ, đợi đến hoàng đế bệnh nặng tin tức bại lộ ra, khi đó kinh thành nước mặc dù sẽ càng hỗn, nhưng là sẽ nhanh hơn phân ra thắng bại kết quả, đến lúc đó tất cả trần ai lạc định, Vương Trọng Hiên sống hay chết liền có một cái kết liễu. Như thế sống yên ổn lại qua mấy ngày, Yến Tam tìm hiểu ra trở về một cái tin tức kinh người, trực tiếp làm rối loạn Duẫn song song kế hoạch, nhị hoàng tử trong phủ tiến vào rất nhiều binh khí. Cái này Yến Tam cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nguyên bản hắn chính là thám báo chung một người lợi hại nhất, trước giờ tìm hiểu tin tức nhất lợi hại. Nghe nói hắn còn tinh thông người hồ lời nói. Từ lúc bị Duẫn song song đặt hơn sau, nguyên bản thân thủ liền rất thật tốt, Yến Tám nay võ công nâng cao một bước, tìm hiểu khởi tin tức liền càng thêm lớn mật, lần này thế nhưng giả trang thái lái buôn, vào vài vị hoàng tử trong phủ đi tìm hiểu tin tức. Cũng là bởi vì này, Yến Tám ngoại ý muốn phát hiện nhị hoàng tử trong phủ luôn luôn lấy mua lương thực than củi làm cớ, mang vào trong phủ đại lượng binh khí. Tin tức này thật là quá kịp thời. Nhị hoàng tử làm binh khí là vì cái gì? Cơ hồ không dùng suy đoán Duẫn song song liền biết câu trả lời. Nhị hoàng tử nhất định là biết hoàng thượng bệnh nặng tin tức. Hắn muốn tạo phản cái này thật sự không phải là một cái tin tức tốt. Duẫn song song tại chỗ quay vài vòng, ngón tay tử mệnh xoa chán. Đây quả thực là nhà rột gặp suốt đêm mưa. Nhị hoàng tử trong tay vừa không quân quyền, không thể điều binh khiển tướng. Chỉ dùng hoàng tử phủ điểm kia hộ vệ căn bản không khả năng tạo phản thành công. Không. Có lẽ nhị hoàng tử là cho rằng trong tay mình còn có quân quyền, Duẫn song song đột nhiên nhớ tới lúc trước tìm hiểu đến một tin tức. Nghe nói nay trưởng khống kinh thành cấm vệ quân thống lĩnh đã từng là nhị hoàng tử môn hạ, nói không chừng còn đã từng là nhị hoàng tử tâm phúc, cho nên nhị hoàng tử lần này sở dĩ dám tạo phản, là bởi vì hắn cho rằng vị này cấm vệ quân thống lĩnh hắn có thể điều động động. Duẫn song song nhíu mày, có chút không xác định nhị hoàng tử có phải hay không sẽ thật sự như vậy xuẩn. muốn dựa vào vị này cấm vệ quân thống lĩnh đến tạo phản. Cấm vệ quân, phụ trách toàn bộ hoàng cung an toàn, chuyên trách bảo hộ hoàng đế, chỉ từ nơi này trọng yếu trách nhiệm thượng liền phải biết, trừ phi là hoàng đế tâm phúc, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể trở thành cấm vệ quân thống lĩnh. Đây chính là hoàng đế bên cạnh lớn nhất bình chướng, hoàng đế là vô luận như thế nào cũng không thể tâm tư lớn đến dùng không phải là mình tâm phúc nhân đảm nhiệm. Vị này cấm vệ quân thống lĩnh liền tính đã từng là nhị hoàng tử tâm phúc, từ hắn ngồi trên vị trí này sau, cũng đại biểu cho hắn sớm đã ruồng bỏ nhị hoàng tử quy phục hoàng đế. Nếu nhị hoàng tử thật ngốc đến đi tìm vị này cấm vệ quân thống lĩnh giúp hắn tạo phản, thật là chính là đem đầu đưa lên cửa đi làm cho người ta tặng người đầu tranh công. Quả nhiên nhân nếu liên tiếp thất bại, liền sẽ tâm phủ khí táo đến ảnh hưởng chỉ số thông minh trình độ. Nhị hoàng tử chính là gần nhất thất bại số lần quá nhiều, có chút thiếu kiên nhẫn bắt đầu vọng động, phải nói hắn cấp tốc bổ muốn phân một cái thắng bại ra, không muốn như vậy tiếp tục rằng co nữa. Mấu chốt là nhị hoàng tử chính mình rất chỉ số thông minh chịu chết không quan trọng, phiền toái là Vương Trung Hiên thân là nhị hoàng tử một đảng, vận mệnh cùng nhị hoàng tử quyết định này cùng một nhịp thở. Nhị hoàng tử nếu là không tạo phản hắn còn có thể có một đường sinh cơ, nhị hoàng tử nếu là thật tạo phản, chính hắn thân là hoàng đế nhi tử không chết được, nhiều nhất quyển cấm đứng lên, nhưng thân là nhị hoàng tử vây cánh Vương Trọng Hiên khẳng định hội bị hoàng đế giận chó đánh mèo, đến lúc đó nhưng thật sự chính là không thể không chết. Tuyệt đối không thể để cho nhị hoàng tử tạo phản nguyên bản Duẫn Song Song là không muốn tại tất cả không có trần ai lạc định lúc trước nhúng tay. Dù sao nhúng tay liền đại biểu muốn đi theo cùng nhau quấy vào cái này bãi nước đục bên trong, ai biết nàng có thể hay không toàn thân trở ra. Nhưng mà nhị hoàng tử một khi tạo phản, hoàng thượng giận chó đánh mèo dưới nếu là đem Vương Trọng Hiên cũng định vì phản tặc nhưng liền phiền toái, tạo phản nhưng là phải giúp liền cựu tộc tội lớn, hơn nữa luôn luôn là ngộ đặc xá không tha, trừ phi thay đổi triều đại nếu không vĩnh không xoay người chi ngày. Tuy rằng hiện tại không người biết nhà mình cùng Vương Trung Hiên quan hệ, nhưng mà cũng khó bảo ngày sau sẽ không bị nhân lật ra tầng này quan hệ đến thời điểm như là vào hữu tâm nhân trong mắt, chính là một hồi đại họa. Có lẽ chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không cho lật ra đến, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Duẫn Song Song vẫn là quyết định, đưa cái này nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh chung, tuyệt không thể cho mình ngày sau lưu lại bất kỳ nào thai hoa ngầm, cho nên lần này nhị hoàng tử phủ nàng đúng sai đi không thể. Đứng lên! Duẫn Song Song phân phó Yến Một, chuẩn bị ngựa xe, đi nhị hoàng tử phủ.